Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, góc truyện audio.com. Này, Thomas, nghe nói bộ tham mưu các ngươi cũng rất buồn bực. Đừng nói nữa, bây giờ chúng ta cũng gọi là bộ tham mưu, hắc cả một đống linh tinh, tất cả quá trình đều bỏ hết thảy số liệu tin tức không cần phải xử lý, trực tiếp phân loại truyền tới máy tính chỉ huy. Những tôm tép như chúng ta còn đỡ, mấy vị bộ tham mưu cao cấp mới buồn bực toàn bộ thành quan liên lạc một người phụ trách hai tàu chiến hạm. Phần cũng rất ít, dễ điều khiển, cũng không biết cái đầu kia có bản lãnh này hay không. Hắc chắc là thật, quan liên lạc trên hạm ta nói với thượng tá Andrew ta tự mình phụ trách liên lạc ta vẫn không tin. Chưa từng thấy lấy tham mưu cao cấp làm quan liên lạc. Luyện thôi diễn trước kia của Andrew, được gọi là một cái khắc khổ. Kết quả lúc này vừa ra, liền phế tay nghề. Xem đi, cho dù đóng cửa may mắn, chúng ta sớm muộn gì cũng bị đám dân binh chơi tàn. Trưởng quan Tony đâu, sao ngay cả người cũng không thấy. Hắn con mẹ nó chứ, nhất định là sợ kháng mệnh trưởng quan, bắt hắn giam lại. Các ngươi xem, Isaac Garfield và Diana đều không ở đây. Ta nói, hay là chúng ta liền làm loạn, sao cũng không thể tiếp tục tiến về phía trước rồi. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức, nếu nguyên soái đại nhân hạ lệnh chúng ta cứ phục tòng thôi. Cho dù như thế nào, chờ một chút xem. Điền tướng quân công huân chiến tích chói lọi tinh hệ Longbow, hạm đội Humphrey cũng hạ ở trong tay hắn, hẳn không tới mức nông cạn như thế. Trong phòng họp, trong lúc nhất thời dòng nước ngầm bắt đầu khởi động. Đối với hết thảy những chuyện này, tên mập hoàn toàn không thèm để ý tới. Chưa quen thuộc với chi quân đội này là sự thật, tạm thời sửa đổi cách vận hành của bộ tham mưu cũng là sự thật, có điều, đây cũng không phải là vấn đề gì. Chiến cuộc lôi phong tinh bây giờ, đang là một thời khắc vi diệu. Nếu có thể vây Tây Ước ở tuyến phía Tây Phượng Hoàng Thành, tương lai sẽ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn chấm dứt chiến dịch Rest. Nếu để cho bọn họ đột phá phòng tuyến, cả chiến cuộc lôi phong tinh sẽ nhanh chóng thối nát, tương lai không biết sẽ đầu nhập bao nhiêu binh lực, tốn bao nhiêu thời gian, hy sinh bao nhiêu người, mới có thể thu thập một lần nữa. Điểm này, Hastings tinh tường, mình tinh tường, Sober tinh tường, tam thượng du nhân cũng tinh tường. Sober phái bộ đội tài quyết giả Dires chính là muốn đưa cho tam thượng du nhân một thanh dao găm sắc bén, xé rách phòng tuyến phỉ minh, mở rộng cả chiến cuộc. Mà mình đến lôi phong tinh chính là để ngăn đối thủ ở phía tây Phượng Hoàng Thành, chuẩn bị cho quyết chiến tương lai. Lurie chống đỡ không được bao lâu, chính mình cứ chậm trễ ở đây một phút đồng hồ, điểm bước nhảy không gian tinh hệ Newton, sẽ thêm một mảnh hài cốt. Nếu đi lên con đường này, cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao, dùng hết lực lượng toàn thân xông lên. Nguy hiểm hơn nữa, gian khổ hơn nữa, mù mịt hơn nữa, cũng phải đi tranh thủ chút hy vọng mỏng manh kia. Chi hạm đội này, mặc dù chỉ vừa chuyển tới dưới cờ phỉ quân, nhưng mà từ lúc lên thuyền mình tới giờ, những quân nhân này nhìn thấy, đều là tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc dưỡng thành. Đã khắc kỷ luật tới tận xương tủy, hơn nữa xem mệnh lệnh của Hastings là thánh chỉ của quân nhân. Đừng thấy bọn họ ầm ĩ, chỉ cần Margaret còn đứng ở bên cạnh mình, bọn họ liền không khả năng có hành động gì khác người. Có những điều này là đủ rồi. Vượt qua tương lai làm sao dung hợp chi bộ. Góc truyện audio.com. Đội này, đến lúc đó lại nói. Vấn đề bây giờ, là hạm đội Tây Ước chết tiệt kia, đến tột cùng giấu ở nơi nào? Ánh mắt tên mập lục soát ở trên bản đồ tinh hệ. Mỗi ký hiệu hoàn cảnh từng tọa độ trên cả bản đồ tinh hệ cùng với tất cả số liệu văn tự bên cạnh chảy vào trong óc không lọt một tia nào, trong đầu tổ hợp thành một vũ trụ vô cùng rõ ràng. Không phải là Ngưu Vĩ Hệ, nơi cách gần nhất, hạm điều tra đã dò xét qua, không phát hiện khả nghi. Cũng không phải là khu 81, 30 vực mà hạm điều tra dò xét đã xác định an toàn. Rời khỏi 30 vực này, đối thủ không có cách nào ở lúc hạm đội bên ta tiến vào bước nhảy phát động công kích. Khu chướng ngại Hồng Hà Than, ở đó quá chật chỉ thích hợp với tập kích của tiểu bộ đội. Huống chi, binh lực của kẻ địch vượt hơn mình, bọn họ chắc chắn không muốn vì địa hình lãng phí binh lực. Tinh cầu tài nguyên L5 của Bỉ Lân Hệ, từ trên địa hình mà xem cũng vô cùng thích hợp. Nhưng mà ở đó cách lôi phong tinh quá gần, nếu không thể bảo đảm khống chế tuyệt đối không vực lôi phong tinh, bố trí mai phục ở đó, rất có thể gặp tập kích của hạm đội Chamberlain. Một khi lâm vào tiền hậu giáp kích chỉ sợ phục kích không thành, ngược lại còn toàn quân bị diệt. Vậy ở đâu chứ, ánh mắt tên mập dao động qua lại trên đường hàng không, cuối cùng rơi vào Ngưu Vĩ Hệ loại bỏ đầu tiên. Một ý niệm, linh quang chợt lóe ở trong đầu, hắn quay đầu lại nói với các. Ra lệnh hạm đội phần 1 của hạm đội số 7 phỉ quân thoát khỏi chủ trận, bí mật ra trước, ra lệnh tiểu tặc số 2, số 3, lập tức tiến hành trinh sát nhiều lần với Ngưu Vĩ Hệ. Dạ, các lĩnh mệnh, xài bước rời đi. hạm đội 71 phỉ quân, không phải là chi hạm đội cấp B phỉ quân do 10 chiếc chiến liệt hạm và 40 chiếc cũng không biết nên gọi là tuần dương hạm hay là khu trục hạm ở phía sau mông mình tạo thành sao? Các sĩ quan quân đoàn Mỹ ảnh ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Theo sự ban bố mệnh lệnh, mấy chục chiếc chiến hạm rách tươm, hạm thủ còn có một góc buồn cười, từ phía sau ra tốc đuổi lên, giống như một đám ăn xin, lộn xộn đi qua bên cạnh chiến hạm Payan uy vũ, bay về phương xa. Hạm trinh sát tiên tiến nhất cũng không tìm ra đối phương, phái hai chiếc thuyền nhỏ rách nát liền có thể tìm ra kẻ địch. Cho dù tìm ra, những thuyền rách nát kia xông trước lại có thể tạo tác dụng gì? Trưởng quan mập này, rốt cuộc là muốn dùng những chủ lực rách nát này tranh thủ thời gian ứng biến, hay là muốn tìm cớ để dòng chính của hắn chuồn đi trước? Ai mà không biết những chiến hạm này đến phía trước có chuyển hướng không? Trong phòng họp, các hạm trưởng quân đoàn Mỹ ảnh hai mặt nhìn nhau. Ngoài cửa sổ mạn tàu khổng lồ của hạm Kiều Kỳ hạm, từng khỏa tinh cầu từ trong bóng đêm vĩnh hằng của vũ trụ đột nhiên xuất hiện, nghênh diện mà đến, sau khi phóng đại kịch liệt ở trước mắt lại nhỏ đi biến mất. Ánh sáng hàng tinh chiếu lên cửa sổ mạn tàu, lúc sáng lúc tối. Giống như là một đám lửa nguội, đỏ tươi, nhưng không có nhiệt độ. Đại sảnh chỉ huy tổng cộng trên dưới 5 tầng, được đèn điện tử trải rộng cả trần nhà chiếu sáng như ban ngày. Đứng ở bên cạnh lan can lối đi vòng tròn của tầng cao nhất từ trên cao nhìn xuống, đại sảnh tầng dưới cùng đầy màn hình thiết bị điện tử cùng bản đồ tinh hệ, giống như là một thế giới mộng ảo, văn tự và số liệu lưu động như đám cá năm màu trong biển đá san hô, đang. Góc truyện audio.com, không ngừng bơi lội, bởi vì bọn sĩ quan cao cấp đều tụ tập vào phòng mở hội nghị tác chiến, đại sảnh có vẻ quạnh quẽ hơn rất nhiều. Các tham mưu trước đài điều khiển thiên võng, chỉ lẳng lặng làm công việc trong tay, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lên tầng 3 phía trên đại sảnh, đợi hội nghị kết thúc. Đoạn truyền tiếp này sẽ kết thúc, hạm đội còn có thể tiếp tục đi tới trước sao? Hạm đội Tây Ước biến mất kia, đến tột cùng nấp ở góc nào trong vũ trụ hắc ám? Các hạm trưởng, bọn sĩ quan cao cấp của bộ tham mưu cùng mấy tướng lãnh xa lạ của phỉ quân trong phòng hội nghị kia, giờ phút này đến tột cùng đang làm gì? Bọn họ có thể tìm ra chi hạm đội Tây Ước kia sao, hoặc là đến tận lúc này, mấu chốt của vấn đề đã không phải là hạm đội Tây Ước mà là mâu thuẫn và không tín nhiệm giữa hai chi đội ngũ xa lạ này. Trong đầu quay cuồng đủ loại suy đoán và ý niệm, các tham mưu thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau, đều có thể từ trong ánh mắt nhanh chóng rời đi của đồng bạn thấy một tia lo lắng giống nhau. Bầu không khí khiến người ta hít thở không thông, từ đại sảnh chỉ huy tràn ngập đến các ngành của cả kỳ hạm. Các phi công đáp bãi phờ phạc, nhân viên phụ trách hải hành chiến cơ trong tháp hướng dẫn ánh mắt đờ ra, thuyền viên nghỉ ngơi trong khoang thuyền lăn qua lật lại trên giường ngủ, ngay cả chiêu đãi viên quán bar của khu giải trí cũng ở lúc lau ly thủy tinh có chút thấp thỏm. Ở trong áp lực khó hiểu này, một tên tham mưu bước nhanh ra khỏi thang máy lơ lửng của hạm Kiều đi thông bãi đáp cùng đồng bạn tách ra, xuyên qua thông đạo thật dài, sau khi tiến hành xác nhận thân phận ở cửa tự động cuối thông đạo, đi vào đại sảnh chỉ huy tầng 5. Lúc đi qua phòng thảo luận tác chiến tầng 5 thuộc bộ tham mưu, vị tham mưu này ngoài ý muốn phát hiện ánh đèn trong phòng thảo luận sáng rõ, xuyên qua thủy tinh, hắn nhìn thấy vây quanh ở trước máy tính chiến thuật có 4 sĩ quan giống tượng điêu khắc gỗ, 3 nam 1 nữ, một vị trong đó chính là trưởng quan hắn quen thuộc, quan chỉ huy chân chính của chi hạm đội này, Tony. Chân tham mưu không kìm nổi mà dừng lại, hắn nhìn Tony kinh ngạc. Trưởng quan Tony ở trong ấn tượng của hắn cho tới bây giờ đều thong dong chấn định như vậy. Hờ hững tựa như cơn gió, nhưng bây giờ trên gương mặt trẻ tuổi mà anh Tuấn kia lại thất hồn lạc phách không chút che giấu. Ánh mắt của hắn cứ nhìn thẳng vào màn hình máy tính chiến thuật như vậy, phảng phất trên màn hình có thứ gì đó câu hồn hắn đi rồi. Tham mưu nhìn vào phòng thảo luận, mấy vị tham mưu đi qua bên cạnh hắn, cũng theo ánh mắt của hắn, không hẹn mà cùng dừng bước. Vào lúc hai mặt nhìn nhau, trong đầu tất cả mọi người, đồng loạt hiện một ý niệm. Đã xảy ra chuyện, cách chương.